Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hay về mất ngủ chắc. Lâm Tổ Hoa và Hứa Nguyên Giang ban đầu còn thấy bình thường, nhưng Ngô Vi Dân vừa nói, đặc biệt là sau khi tính toán ra số tiền, thì lập tức không giữ được bình tĩnh nữa. Má ơi! Thân thể không khỏe thì làm gì cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Trời cũng chưa đã nữa. Cao Chí Thành vung vẩy hai tay. Câu xong con cá chấm cỏ đầu tiên, anh ta nghỉ ngơi nửa tiếng. Thấy Triệu Đại Hải cứ liên tục kéo cá, anh ta cũng hơi ngứa tay. Cầm cần quăng ra, câu con thứ hai, nhưng một mình anh ta thì kéo không nổi, đứng cũng không vững. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa phải xuống vào giúp mới lôi được nó lên. Câu xong con thứ hai, Cao Chí Thành trực tiếp nghỉ luôn. Đến khi đàn cá tản hết, anh ta cũng chẳng dám nghĩ đến chuyện câu con thứ ba. Không phải là không câu được, mà là không có sức. Triệu Đại Hải mở tủ lạnh, nhét hết đám cá chấm cỏ vừa câu được vào. Trời sắp sáng, nhiệt độ không khí tăng lên, loại cá này phải giữ tươi cẩn thận. Thu dọn xong, Triệu Đại Hải nhìn đồng hồ, mới 9 giờ. Anh quyết định đi câu cá mú. Cao Chí Thành và mọi người không ý kiến, mục đích hôm nay của họ chỉ có một, câu cá chấm cỏ. Giờ đã hoàn thành, ai nấy đều hài lòng, câu được hay không được cá nữa cũng chẳng quan trọng. Triệu Đại Hải tiến đến điểm câu chân cối say gió. Gần đây, ở đó chẳng ai câu được mấy con, cá cũng không hào ăn. Nhưng nơi này lại đảm bảo chắc chắn có thu hoạch, dù hạn hay lụt. Ít nhiều gì cũng có cơ hội câu được cá. Hôm nay kiếm được nhiều tiền rồi, anh không cần phải mạo hiểm. Triệu Đại Hải nổ máy cano, đi ngang qua khu vực câu cá vượt biển gần các đảo. Anh thấy không ít cano đang câu, thỉnh thoảng lại có người kéo được cá lên. Hay là thử câu cá vượt biển lớn đi. Triệu Đại Hải giảm tốc độ cano, chỉ vào khu vực các đảo, mấy khu vực nước sủi bọt lớn nhỏ khác nhau, nổi bật trên mặt biển xanh lam. Hay là mình thử vài cần xem sao? Dùng cái phương pháp lần trước của cậu ấy, bọn mình đứng từ xa vung cần lua, xem có đánh trúng cái vũng nước sủi bọt lớn nhất kia, câu vài con cá vượt biển lớn được không? Cao Chí Thành có chút hào hứng. Lâm Tổ Hoa, Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang thì không quan trọng. Hôm nay câu được một con cá chấm cỏ lớn, họ đã quá hài lòng rồi. Sao cũng được. Cao Chí Thành muốn câu thì cứ câu, Triệu Đại Hải cũng chẳng phản đối. Thời gian còn lại trong ngày cứ để nhàn nhã trôi qua. Triệu Đại Hải nhìn đồng hồ, giờ này thủy triều ở điểm câu chân cối say gió còn sớm. Anh rẽ một vòng nhỏ, hướng về phía khu vực các đảo, tiến lại gần xem xét. Hai chiếc cano quen thuộc đang chiếm cứ lối vào khu vực vũng nước sủi bọt lớn nhất, nơi có khả năng xuất hiện cá vượt biển lớn nhất. Đến rồi. Xem thử có câu được, Triệu Đại Hải, nào không? Triệu Đại Hải dừng lại ở chỗ mình đã từng dừng. Ái chà chà. Triệu Đại Hải, mấy người trên hai chiếc cano kia mà thấy anh thì chắc chắn run cầm cập. Ngô Vi Dân xem náo nhiệt không sợ phiền. Anh ta chỉ vào hai chiếc cano đang chắn ở lối vào khu vực vũng nước sủi bọt lớn nhất. Kệ thôi. Một con cá vực biển lớn 3-40 cân, hoặc là 4-50 cân, có thể bán được khối tiền đấy. Triệu Đại Hải chuẩn bị cần lua, buộc chặt chì đầu câu, dùng sức vung ra, chính xác rơi vào giữa khu vực vũng nước sủi bọt lớn. Đầu câu chạm đáy, rung nhẹ, cá vực biển lớn cắn câu. Triệu Đại Hải dương cần đóng cá, cảm nhận sức kéo, lắc đầu. Con này không được 3-40 cân, cỡ này chỉ tầm 20 cân là cùng. Anh hạ thấp cần, bắt đầu thu dây kéo cá. Vừa mới câu được con cá chấm cỏ 4-50 cân, giờ gặp con cá vượt biển 20 cân thì chẳng cần phải khách khí. Anh kéo thẳng về là được. Úi dào, cá vượt biển 20 mấy cân á? Không cần nói Triệu Đại Hải chê nhé, đến tớ còn thấy chán nữa là. Lâm Tổ Hoa thử mấy lần, nhưng không tài nào đánh trúng khu vực vũng nước sủi bọt lớn kia. Anh ta thu cần, châm điếu thuốc, ngồi xem náo nhiệt. Đúng đó, loại cá này bé quá. Không thèm chấp, không thèm chấp. Hứa Nguyên Giang thấy Lâm Tổ Hoa đánh không tới vũng nước lớn, biết mình cũng vậy nên chẳng thèm thử, bỏ cuộc luôn. Cao Chí Thành câu được 2-3 con thì cũng mất hứng, thu cần, không câu nữa. Ngô Vi Dân thì hăm hở thử nghiệm, vũng nước sủi bọt lớn nhất kia khó đánh trúng thật, anh ta thử một cái vũng nhỏ khác gần đó và mấy khu vực quanh các đảo. Không ngờ lại câu được cá vượt biển, nhưng kích thước không lớn, chỉ 5-6 cân. Lâm Tổ Hoa và Hứa Nguyên Giang thấy vậy thì cũng xách cần ra thử. Triệu Đại Hải câu được khoảng 1 tiếng. Toàn là cá vực biển 20-30 cân, chẳng thấy con nào to hơn. Anh nhìn đồng hồ, biết phải tranh thủ đến điểm câu chân cối say gió khi thủy triều lên. Anh thu cần, không câu nữa. Đi thôi. Mấy con cá vực biển này chán chết, mình đến điểm câu chân cối say gió xem hôm nay có tóm được con cá mú lớn nào không. Triệu Đại Hải gọi Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa thu dọn đồ đạc, nổ máy cano, thẳng tiến đến điểm câu chân cối say gió. Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì cùng Tống Thiên Bình nhìn cano của Triệu Đại Hải càng lúc càng xa, mặt ai nấy đen như đáy nồi. Á, sao thằng nhãi này cứ canh đúng lúc thế không biết. Hứa Tiểu Trì giận sôi máu. Từ lần bị Triệu Đại Hải cướp mất vị trí, mấy ngày nay gã cùng đại ca, kể cả Tống Thiên Bình, đã bỏ ra cả tiếng đồng hồ chạy tới chỗ này, mệt bở hơi tai. Mà mấy ngày nay, các đảo khu cũng chẳng có mấy con cá vượt biển ra hồn, một là số lượng ít, hai là con nào con nấy bé tí. Hôm nay, thủy triều vừa bắt đầu vào rạng sáng, thậm chí còn chẳng thấy bóng dáng con cá vượt biển nào. Mãi đến lúc có cá vượt biển nhiều hơn một chút, vừa mới câu được một con tầm 20 cân, thì cano của Triệu Đại Hải xuất hiện. Mấy người khác thì không đáng để ý, chặn cái lối vào bọt biển lớn nhất kia, không cướp được cá đâu. Nhưng Triệu Đại Hải thì khác, hắn có thể cướp cá từ xa. Quả nhiên, cano của Triệu Đại Hải dừng lại ở phía đối diện, bắt đầu cướp cá từ đằng xa, toàn là những con cá vượt biển to, 20 mấy cân. Cứ mỗi lần thằng nhãi này xuất hiện ở đây là y như rằng chúng ta xui xẻo. Đáng lẽ những con cá này là của chúng ta mới phải. Tống Tiên Bình tức tối bất bình. Nếu Triệu Đại Hải không câu những con cá vượt biển này, thì mình cùng anh em nhà Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy có cơ hội lớn câu được chúng. Bây giờ, hắn ngang nhiên câu ngay trước mắt, chẳng khác nào móc tiền từ túi của mình và anh em nhà Hứa Đại Trùy. Hứa Đại Trùy nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm hướng cano của Triệu Đại Hải biến mất, một hồi lâu sau mới cắm đầu tiếp tục câu cá. Cano của Triệu Đại Hải chạy rất nhanh, mãi cho đến khi thấy những trụ điện gió và vô số cano trên mặt biển, anh mới giảm tốc độ. Nhanh lên, nhanh chuẩn bị đi. Xem ra hôm nay đại xuất cá rồi. Chuẩn bị cái lưu đi. Triệu Đại Hải thấy vô số cano trên mặt biển không ngừng cái lưu, nhìn thì không khác gì bình thường, nhưng anh vô cùng nhạy bén phát hiện ra trong không khí, hay đúng hơn là trong gió biển, tràn ngập một mùi vị khó tả. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành đang ngồi xổm trên bong tàu hút thuốc tán gẫu, vô cùng thư thái. Nghe Triệu Đại Hải nói vậy, họ lập tức bật dậy, nhanh chóng chuẩn bị. Cần câu được gác lên kệ, điện rào được sắp xếp gọn gàng, cắm điện thử, mọi thứ đều bình thường và lưỡi câu được cột chắc. Treo bạch tuộc lên. Triệu Đại Hải nhanh tay nhất, lắp xong cần, sắp xếp gọn điện rào, cho kỹ lưỡi câu, móc mồi bạch tuộc đã ngâm trong khoang thuyền. Ngô Vi Dân bốn người cũng đã sẵn sàng, mở cano đến vị trí quen thuộc trên tuyến đường đã chạy nhiều lần. Chú ý, độ sâu 185m. Thả dây, 183m. Chạm đáy. Thu dây. Độ sâu 195m. Thả dây 194m. Vị trí tàu đắm. Chạm đáy là thu dây ngay. Chạm đáy. Triệu Đại Hải điều khiển cano, lớn tiếng hô hào nhắc nhở Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành thả dây, thu dây, chạm đáy, tay anh cũng không ngừng thao tác. Triệu Đại Hải liếc nhìn xung quanh, không ít cano đã câu được cá, bầu không khí trên mặt biển ngày càng trở nên ngưng trọng và náo nhiệt. Có rồi. Cắn câu rồi. Cao Chí Thành là người đầu tiên trúng cá, tay phải đẩy điện rào thu dây mở ra, ngay sau đó nắm tay thành quả đấm, mạnh mẽ vung lên. Á! Không to không to. Chắc chỉ tầm 5-6 cân thôi. Cao Chí Thành nhìn độ cong của cần câu, lắc đầu. Câu được cá, nhưng con cá này không to, chỉ tầm 10 cân đổ lại. Triệu Đại Hải dừng cano, nhìn cần câu của Cao Chí Thành, cười bảo con cá này tuy không lớn, nhưng là cá hồng ban đấy. Nha! Có khi thật là hồng ban ấy. Cao Chí Thành nhìn kỹ một hồi, thấy có vẻ đúng là hồng ban thật, lập tức giảm tốc độ thu dây. Cắn câu. Á! Con cá này phản ứng chậm quá vậy, tôi gõ đáy đến lần thứ 3 mới cắn câu. Không đúng. Đây gọi là trời cao không phụ lòng người. Gõ đáy nhiều lần, thế mà cũng câu được cá. Ngô Vi Dân dương dương đắc ý, lần đầu gõ đáy không có cá cắn câu. Cao Chí Thành câu được cá, cano dừng lại, anh không có việc gì làm, nghĩ bụng rảnh thì cũng rảnh, tiếp tục gõ đáy. Gõ lần thứ 2, gõ lần thứ 3, cần câu mạnh mẽ cúi xuống, anh giật nảy mình, suýt chút nữa bỏ lỡ thời cơ đẩy cần thu dây. Hả? Kiểu này cũng được á? Gặp may thôi. Lâm Tổ Hoa và Hứa Nguyên Giang nhao nhao chế giễu. Triệu Đại Hải cau mày. Ở chỗ khác thì chuyện này bình thường, nhưng ở điểm câu máy xay gió này, thường xuyên có rất nhiều cano câu cá. Nhiều người câu quá, ngày nào cũng có cá, nhưng mật độ cá không cao. Cao Chí Thành câu được một con cá, lại còn là hồng ban, Ngô Vi Dân gõ đáy 3 lần cũng câu được một con, xem ra là thanh ban tầm 20 cân. Vị trí câu của Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành ở hai bên trái phải cano, khoảng cách không đến 2 mét. Trong tình huống bình thường, không thể có thêm hai con cá nữa. Đại xuất cá. Điểm câu máy xay gió lại sắp đại xuất cá. Triệu Đại Hải lập tức nhớ tới cảm giác sao động trong gió biển mà anh cảm nhận được khi vừa đến đây. Lâm lão bản, Hứa lão bản, gõ đáy thêm vài lần đi, đằng nào rảnh cũng là rảnh. Gõ đáy có tốn thời gian với công sức gì đâu. Tiếp theo, cứ ai trúng cá, cano dừng lại, mà ai chưa câu được thì cứ gõ đáy thêm vài lần cho tôi. Triệu Đại Hải nhắc nhở, một khi chỗ này đại xuất cá, thì cá thạch ban dưới đáy biển sẽ rất năng động. Bình thường, những con thanh ban, hồng ban trốn trong hang đá ngầm san hô cũng sẽ bỏ ra, mật độ cá sẽ tăng lên cực cao. Trong một phạm vi nhỏ có thể xuất hiện vài con thạch ban. Ờ, đúng đấy. Gõ đáy thêm vài lần cũng có tốn công gì đâu. Lâm Tổ Hoa vừa nói vừa thả dây. Quả chỉ nặng 2 mét rơi xuống biển, siêu, một tiếng. Lâm Tổ Hoa vừa định đẩy cần thu dây, thì trơ mắt nhìn cần câu trước mặt cong xuống. Không thể nào. Chỗ này còn cá sao? Lâm Tổ Hoa có chút do dự, nhưng vẫn đẩy cần tu dây, thấy cần câu cong ra một đường lớn, còn không ngừng rung lên mấy lần. Gặp quỷ, thật là gặp quỷ rồi. Sao có thể chứ? Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Sao lại câu được cá? Lâm Tổ Hoa không thể tin được, nhưng tay vẫn xoay điện rào. Cần câu cong vút, không chỉ có cá mắc câu, mà lại là một con cá lớn, ít nhất phải 40-50 cân. Hai, Cao Chí Thành gặp may hả? Ngô Vi Dân gặp may hả? Lâm Tổ Hoa, ông mới là người gặp may thật sự đấy. Hứa Nguyên Giang không ngừng lắc đầu. Cao Chí Thành câu được trước, thứ hai là Ngô Vi Dân, tiếp theo là Lâm Tổ Hoa. Một chiếc cano 5 người, giờ chỉ còn lại mình và Triệu Đại Hải là chưa câu được cá. Còn gì quỷ quái hơn thế này không? Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa lần lượt lôi cá thạch ban lên mặt nước, một con hồng ban 5-6 cân, một con thanh ban 30 cân và một con thanh ban 40 cân. Triệu Đại Hải nhìn mấy con thạch ban này cũng có chút giật mình. Chỉ một điểm vị nhỏ nhoi như thế mà câu được 3 con thạch ban. Trong đó, một con hồng ban thuộc hàng đáng giá, còn hai con thanh ban kia cũng không hề nhỏ bé. Điểm câu lại nằm ngay chân cối Say Gió, ở một nơi mà ngày nào cũng có thuyền bè qua lại, người người đổ xô đi câu cá như thế này, thì việc câu được một con thanh ban nặng 3-40 cân đã là chuyện cực kỳ hiếm có. Nhanh tay lên, câu được cá thì nhanh chóng thay mồi, còn không câu được thì đổi sang mồi bạch tuộc hoặc tôm sống cho tươi. Triệu Đại Hải gỡ con bạch tuộc trên lưỡi câu của mình xuống, ngẫm nghĩ rồi mò lấy một con cua để thay vào. Đi thôi, đến điểm vị tiếp theo. Triệu Đại Hải điều khiển cano lao thẳng về phía điểm vị kế tiếp. 200 mét nước sâu. Đây là một cái hố sâu. Câu trong hầm. Thả dây. Chạm đáy. Tay trái Triệu Đại Hải giữ chắc cano, tay phải điều khiển máy tời điện, mắt không rời màn hình dò cá. Khi cano đến ngay trên miệng hố sâu, anh liền thả dây câu chạm đáy. Có cá. Triệu Đại Hải giật mình. Ngay khi dây câu vừa chạm đáy, đã có cá đớp mồi, kéo dây đi một mạch, kéo ra ngoài gần 10 mét. Xong rồi. Triệu Đại Hải không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, vội vàng đẩy cần gạt thu dây hết cỡ. Máy tời điện lập tức quay tít mù. Đừng chạy, đừng chạy. Nhất định không được để nó chui xuống đáy. Con thạch ban bị mắc câu theo bản năng lao xuống đáy biển, muốn trốn vào hang. Một khi nó đã vào hang thì dù có thánh thần cũng bó tay. Con cá này đớp mồi ngay khi dây đang thả, chỉ cần nó bơi đủ nhanh thì không cần đến 10 mét, mà 20-30 mét cũng kéo ra được. Nơi này là hố sâu, nhưng cũng không quá sâu, chung quanh là 200 mét nước, còn đáy hố cũng chỉ sâu hơn khoảng 210-215 mét. Con cá đã kéo đi 10 mét dây, quá đủ để nó chui xuống đáy. Lúc này chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể phó mặc cho số phận. Máy tời điện quay với tốc độ chóng mặt, 10 mét dây nhanh chóng được thu lại. Dây câu căng như chảo, cần câu cong vút. Tốc độ quay của máy tời điện giảm dần, phát ra tiếng kít kít khó chịu rồi dừng hẳn lại, không nhúc nhích thêm được mét nào. Triệu Đại Hải thở phào nhẹ nhõm. Dây câu vẫn căng, ngọn cần câu cúi rạp xuống, máy tời điện tiếp tục quay thêm được 1-2 mét nữa. Con thạch ban kia chắc chắn là có vấn đề về thần kinh, thế mà không chui vào đám đá ngầm san hô, giờ đã bị kéo khỏi đáy biển. Chỉ là con cá này quá lớn, lực kéo của máy tời điện không đủ, nên hệ thống bảo vệ đã được kích hoạt. Triệu Đại Hải đã gặp chuyện này không ít lần, nên biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Anh hai tay nắm chặt cần câu, dùng sức giật lên rồi lại từ từ thả xuống. Máy tời điện chậm rãi quay, lặp đi lặp lại vài lần. Thu được gần 10 mét dây thì con thạch ban bỏ cuộc, không dãy dụa nữa. Máy tời điện bắt đầu quay chậm rãi, rồi càng lúc càng nhanh. Triệu Đại Hải hạ cần câu xuống, chờ cá lớn nổi lên mặt nước. Có cá. Tôi trúng rồi. À, sao có thể chỉ có mấy người câu được cá chứ? Con của tôi cũng không nhỏ đâu hả nha? Nha. À, cả thuyền đều trúng cá rồi. Trời à, thật là điên rồ. Lần này thì Triệu Đại Hải thực sự kinh ngạc, vừa rồi, tại một điểm vị, 5 người trên một chiếc cano, 3 người câu được thạch ban. Giờ thì ở điểm vị này, cả 5 người trên một chiếc cano đều câu được thạch ban. Điên rồi. Hôm nay thạch ban ở chân cối Say Gió phát điên rồi. Điều khiến điểm câu chân cối Say Gió cho nên hấp dẫn nhất chính là việc cứ một thời gian, hiện tượng điên rồ này lại tái diễn một lần. Đây chính là lý do vì sao mà bình thường dù không câu được nhiều thạch ban, vẫn có rất nhiều cano kiên trì bám trụ ở khu vực này. Một khi gặp được cảnh thạch ban ở chân cối Say Gió nổi điên tập thể, thì số tiền bán cá câu được trong một ngày có thể bằng cả tháng, thậm chí 2-3 tháng thu hoạch. Triệu Đại Hải cầm chiếc cần câu lớn, kéo con thạch ban lên khỏi mặt nước. Đó là một con thanh ban to lớn, nặng khoảng 70, gần 80 cân, bị câu ngay miệng. Anh không vội kéo cá lên bong tàu, mấy con thanh ban mười mấy, 20 cân thì không sao, kéo lên ngay được. Nhưng với loại 70-80 cân này mà kéo lên thì độ ổn định của cano chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Mũi thuyền sẽ bị nhích lên, đừng nhìn độ nghiêng không lớn. Nhưng Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa vẫn đang quay máy tời điện, thạch ban vẫn còn ở dưới nước, sự thay đổi đột ngột có thể khiến dây bị đứt hoặc cá sổng mất. Triệu Đại Hải cầm một sợi dây thừng lớn, xò từ miệng cá ra mang cá, thắt nút lại. Đầu kia của sợi dây thừng được buộc vào sừng dê của cano. Tới rồi. Khoảng 40 cân. Ngô Vi Dân câu được con thạch ban thứ hai, cũng lôi lên mặt nước. Triệu Đại Hải làm y như cách vừa rồi, không kéo cá lên bong ngay mà dùng dây thừng xò qua miệng và mang cá, thắt nút rồi buộc vào sừng dê. Tiếp theo là thạch ban của Lâm Tổ Hoa và Hứa Nguyên Giang. Đến lượt Cao Chí Thành, anh câu được một con hồng ban, con cuối cùng được lôi lên, nặng khoảng 10 cân. Triệu Đại Hải, chuyện này quá khoa trương rồi đấy. Sao có thể như thế được? Ngô Vi Dân nhìn năm con thạch ban đang nằm la liệt trên bong tàu. Một con hồng ban khoảng 10 cân, còn lại 4 con đều là thanh ban, con nhỏ nhất cũng phải 30 mấy cân, còn con lớn nhất là của Triệu Đại Hải, nặng đến 7, 80 cân. Ha, có gì mà không thể chứ? Năm con thạch ban này đâu phải đang ở dưới biển, mà là đang nằm trên bong tàu kia kìa. Lâm Tổ Hoa cười lớn. Nhanh lên, đừng ngẩn người ra. Nhanh lên, đừng quên, đây là một cái hố sâu, biết đâu còn nhiều thạch ban hơn nữa đấy. Thử lại ngay đi, xem có câu được nữa không. Triệu Đại Hải không quan tâm đến những con cá đã câu được, mà lo lắng đến những con chưa câu được. Anh nhìn màn hình dò cá, điều chỉnh vị trí cano, bật chế độ neo giữ vị trí. Anh nhanh chóng thay mồi cua, thả dây xuống. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành cũng làm theo, tiếp tục câu thạch ban. 8 giờ tối, Triệu Đại Hải lái cano, chậm rãi cập bến Lãng Đầu Thôn. Triệu Đại Hải, mai mình ra biển câu tiếp nhé. Câu Hoàng Kiên Tử trước đã, rồi câu cá vượt biển. Cuối cùng đến điểm câu thạch ban ở chân tua bin gió. Hay là đi thẳng đến chân tua bin gió câu thạch ban luôn. Ngô Vi Dân phấn khích ra mặt. Hôm nay câu cá sướng thật sự, sáng sớm đã tóm được một con Hoàng Kiên Tử to đùng. Đến lúc câu cá vượt biển thì anh chỉ câu được mấy con nhỏ, nhưng không sao, quan trọng nhất là chỗ chân tua bin gió, câu thạch ban phê lòi. To nhỏ cộng lại, riêng anh đã câu được 7-8 con, từ hồi đi câu đến giờ, hôm nay là thạch ban nhiều nhất luôn đó. Ngày mai á, mai đi câu thì được thôi, nhưng chưa chắc đã có Hoàng Kiên Tử đâu. Cá vượt biển thì không vấn đề gì lớn. Nhưng mà nếu muốn câu được 18 con thạch ban ở chân tua bin gió, nhất là muốn được nhiều như hôm nay ấy. 100% không có cửa đâu. Triệu Đại Hải rành quá đi chứ, biết rõ khi nào thì câu được cá gì. Hoàng Kiên Tử thì còn cơ hội, nhưng không cao lắm. Cá vượt biển thì cơ hội cực lớn, gần như chắc chắn, thậm chí còn có thể vớ được Ferrari biển, cá nhụ bốn dâu ấy chứ. Còn chỗ chân tua bin gió thì khả năng câu được thạch ban rất nhỏ, đừng nói chi là được nhiều như hôm nay. Hôm nay thạch ban ở đó bu vào điên cuồng, có khi cả tháng, thậm chí hai tháng tới, chẳng có chiếc cano nào câu được thạch ban đâu. Ừ ha, Triệu Đại Hải, cậu nói phải. Ngô Vi Dân bình tĩnh lại, mai đúng là không nên đến điểm câu ở chân tua bin gió thật, nghĩ một chút rồi quyết định mai nghỉ ngơi cho khỏe. Vừa nghĩ thế, Ngô Vi Dân đã thấy người rã rời, hết ngáp đến ngáp, mắt nặng trĩu muốn sụp xuống luôn. Về thôi, phải về ngủ mới được. Lâm Tổ Hoa cũng mệt rã rời, thấy Ngô Vi Dân ngáp thì mình cũng không nhịn được, giờ chẳng muốn làm gì, chẳng muốn nghĩ gì, chỉ muốn lăn ra ngủ thôi. Triệu Đại Hải nhìn Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa, rồi lại nhìn Cao Chí Thành và Hứa Nguyên Giang, ai nấy cũng mệt lử. Anh hơi lo, mấy người này mệt thế mà còn lái xe về thị trấn thì dễ xảy ra chuyện lắm. Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa, Cao Chí Thành và Hứa Nguyên Giang cũng biết rõ tình trạng của mình, đúng là mệt quá rồi, không nên lái xe. Bàn nhau một hồi, họ quyết định đến nhà Triệu Đại Hải gọi điện thoại, nhờ người trong công ty tiện thể mang xe tải đến chợ hải sản, khuân hết số Hoàng Kiên Tử và thạch ban mà Triệu Đại Hải câu được hôm nay đi luôn. Trời vừa hửng sáng, Triệu Đại Hải đứng trước cửa nhà, nhìn Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa, Cao Chí Thành và Hứa Nguyên Giang lên xe rời đi, anh vặn vẹo cổ một chút rồi quay vào sân, đóng cửa lại. Bà ơi, đi ngủ thôi. Triệu Đại Hải vào nhà chính, đỡ bà nội Trung Thúy Hoa đứng dậy. Bận rộn cả ngày rồi, ngủ sớm đi con. Mai lại ra biển, nghỉ ngơi chút đi. Trung Thúy Hoa xót cháu, Triệu Đại Hải 3 giờ sáng đã dậy, giờ là sáng hôm sau rồi, không có lúc nào nghỉ ngơi cả, thân thể sắt đá cũng chịu không nổi kiểu này. Vâng ạ, bà ơi, mai con không ra biển đâu, con sẽ ngủ một giấc ngon lành. Triệu Đại Hải gật đầu cười, ban đầu còn định mai ra biển tiếp, nhưng bà đã bảo nghỉ thì anh nghỉ, kiếm tiền là chuyện cả đời, không cần phải xoắn suýt một hai ngày. Triệu Đại Hải đợi bà Trung Thúy Hoa nằm xuống, tắt đèn rồi tắm rửa, trở về phòng mình thì đã gần 2 giờ sáng. Hoàng Kiên Tử 516 cân 12, 400 tệ một cân, thành ra 206.440 tệ, cá vực biển 437 cân 6 lượng, 45 tệ một cân, được 19.692 tệ, thạch ban to nhỏ 315 cân, 310 tệ một cân, là 97.650 tệ. Tổng cộng là 323.782 tệ. Triệu Đại Hải nhất thời không buồn ngủ. Tháng trước chạy biển sâu câu được nhiều cá, anh kiếm được hơn 1 triệu tệ. Còn từ khi trở lại vùng biển ven bờ đến giờ, cộng hết lại anh đã kiếm được hơn 50 vạn tệ rồi. Tính ra thì một tháng chạy ven bờ còn kiếm được nhiều hơn cả chạy biển sâu ấy chứ. Triệu Đại Hải càng lúc càng phân vân, không biết có nên tiếp tục chạy biển sâu nữa không, nhất là có nên mua một chiếc thuyền câu biển sâu hay không. À phải, mai mình được nghỉ mà. Hay là đến thị trấn tìm Đinh Tiểu Hương xem sao. Rảnh thì rủ cô ấy đi ăn trưa, bàn bạc chuyện này một chút. Triệu Đại Hải quyết định mai sẽ đi tìm Đinh Tiểu Hương, hai người bàn bạc chuyện này cho chắc, rồi anh mới yên tâm nhắm mắt ngủ. 10 giờ sáng, chợ cá thị trấn, cơn náo nhiệt buổi sáng đang dần qua đi. Đinh Tiểu Hương nhìn đống cá tôm nhỏ còn lại trên sạp, ước chừng 20-30 cân, cô tháo găng tay ra rửa tay, rồi lấy khăn lau mồ hôi trên trán. Mẹ, nếu mình thuê được cái cửa hàng bên cạnh thì chắc chắn doanh thu phải gấp đôi ấy. Cửa hàng mặt tiền phải to một chút thì mới được. Đinh Tiểu Hương rót hai cốc nước, đưa một cốc cho Trương Lệ. Ừ, nếu tôm cá nhà mình con nào con nấy cũng to hơn, giá lại mềm hơn một chút, mà mặt tiền cửa hàng lại to gấp đôi nhà khác nữa. Chắc chắn là làm ăn ngon hơn rồi. Trương Lệ uống một ngụm nước, từ sáng đến giờ bà cũng bán được kha khá tôm cá cua rồi đó chứ. Hay là mai bảo bố con mang thêm tôm cá cua đến đây đi. Mẹ đoán là có mang thêm 500 cân nữa cũng bán hết veo ấy chứ. Một ngày thế này có khi mình kiếm thêm được khối tiền đấy. Tính ra một tháng có khi kiếm thêm được 6.000, thậm chí là 1.000.000 tệ ấy chứ. Trương Lệ vừa nghĩ vừa nói, một lúc sau bà phát hiện Đinh Tiểu Hương chẳng để ý gì đến mình cả, cô cứ nhìn chằm chằm ra phía cửa chợ cá. Bà quay đầu nhìn theo thì thấy Triệu Đại Hải đang tiến lại gần. Gì? Tiểu Hương? Hai người ăn sáng chưa? Cháu mua đồ ăn sáng này. Triệu Đại Hải nhanh chân bước đến trước mặt Đinh Tiểu Hương và Trương Lệ. Chưa à? Đinh Tiểu Hương vội đứng lên, đón lấy túi đồ ăn sáng từ tay Triệu Đại Hải, đặt lên bàn. Mẹ, ăn sáng đi mẹ, con đói meo từ nãy đến giờ rồi. Đinh Tiểu Hương vừa nói vừa mở hộp đồ ăn sáng ra. Hừ, đi đi con, mẹ chẳng muốn nhìn thấy mặt con đâu. Trương Lệ tỏ vẻ ghét bỏ, xua tay. Dạ, mẹ, vậy con đi nhé, mẹ nhớ ăn sáng đấy. Đinh Tiểu Hương quay người, nhanh chân bước đến bên Triệu Đại Hải. Dì ơi, cháu với Tiểu Hương ra ngoài dạo một vòng ạ. Triệu Đại Hải nói xong mới cùng Đinh Tiểu Hương đi ra khỏi chợ cá. Hai, vậy là mình phải tìm người khác phụ giúp rồi sao? Trương Lệ nhìn bóng dáng Đinh Tiểu Hương tươi tắn như chim sẻ, đang sánh bước cùng Triệu Đại Hải. Con gái bà càng ngày càng xa cách bà rồi, cái sạp hàng to như thế này, một mình bà chắc chắn không xoay sở nổi, nhất định phải thuê người thôi. Thật ra, từ khi thuê được mặt tiền to gấp đôi, công việc làm ăn phất lên trông thấy, hai mẹ con bà cũng đã thấy hơi quá tải rồi. Trương Lệ hạ quyết tâm, trong thời gian tới sẽ để ý xem có ai phù hợp để thuê không. Tuyệt vời, dưới đây là bản chỉnh sửa đoạn văn theo yêu cầu của bạn. Trương Lệ mở hộp bữa sáng Triệu Đại Hải mang tới, bữa sáng vô cùng phong phú, không phải mấy món ăn vội ở mấy tiệm ven đường mà là đồ ăn sáng ở các trà lâu nổi tiếng. Thằng nhóc này cũng chịu chi phết. Trương Lệ lắc đầu, hộp điểm tâm cùng cháo không hề rẻ, sánh ngang một bữa cơm tử tế trong tiệm ăn. Ăn chùa tội gì không ăn. Con gái mình sắp bị lừa mất rồi, không ăn thì thiệt càng thêm thiệt. Trương Lệ rửa tay sạch sẽ rồi ngồi xuống ăn điểm tâm. Ở một quán ăn sáng ven đường gần chợ cá, Triệu Đại Hải nhìn Đinh Tiểu Hương đang húp lấy húp để bát phở thịt băm nóng hổi, ăn đến nỗi chóp mũi lấm tấm mồ hôi. Ban đầu anh ngỏ ý muốn đến trà lâu, nhưng Đinh Tiểu Hương nhất quyết không chịu. Nóng hả? Đinh Tiểu Hương ngẩng đầu nhìn Triệu Đại Hải, gò má ửng hồng. Không, không có gì. Đói quá hả? Triệu Đại Hải cười. Ừm, hôm nay tôm cá cua nhiều, sáng sớm đã phải dậy sớm làm việc, chẳng để ý gì đến ăn sáng. Đinh Tiểu Hương khẽ gật đầu. Ăn nhiều một chút. Triệu Đại Hải không nói gì thêm, sợ cô nàng lại nghĩ đến chuyện ăn xong còn phải bù đầu vào công việc. Chuyện làm ăn cũng như đi biển đánh cá vậy, lúc bận rộn thì chẳng cần ăn cơm, đến ngủ còn chẳng có thời gian. Nói ăn sáng xong rồi lại làm việc tiếp thì khác gì đứng nói chuyện không đau lưng. Đợi Đinh Tiểu Hương ăn xong bữa sáng, Triệu Đại Hải dẫn cô đến một quán nước mới mở gần đó ngồi xuống. Tiểu Hương, chuyến này anh đi biển sâu về, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn chưa quyết định được có nên mua một chiếc tàu câu cá biển sâu hay không. Suốt thời gian qua, Triệu Đại Hải vẫn luôn chăn trở về chuyện này. Vậy à, anh thấy mua tàu câu cá biển sâu không có lời lắm sao? Đinh Tiểu Hương hiểu ngay ý anh. Tàu câu cá biển sâu có hai hình thức kinh doanh, thực tế thì cũng giống như cano chạy ngoài khơi của anh, một là chở khách ra biển câu cá, hai là tự mình làm chủ thuê người câu. Tàu câu cá biển sâu lớn hơn, nhiều chỗ câu hơn, thường chở được 20-30 người, mỗi người thu khoảng 20.000 tệ tiền phí. Một chuyến tàu chạy một tháng, thu được 40-50.000 tệ, thậm chí 50-60.000 tệ. Trừ đi các chi phí, một chuyến cũng kiếm được 30-40.000 tệ. Còn thuê người câu thì trả lương cố định. Nhưng đầu tư tàu biển, quản lý, lại còn đủ loại chi phí phát sinh. Với lại phải quanh năm suốt tháng lênh đênh trên biển. Thời gian ở nhà quá ít. Triệu Đại Hải giải bày hết nỗi lòng. Em xem anh nên làm thế nào. Triệu Đại Hải vẫn chưa thể đưa ra quyết định. Đinh Tiểu Hương nhanh chóng tính toán. Mua một chiếc tàu câu cá biển sâu, mỗi tháng lênh đênh trên biển mới kiếm được 30-40.000 tệ. Trong khi đó, Triệu Đại Hải chỉ cần một chiếc cano, một mình chạy ngoài khơi, mỗi tháng cũng kiếm được số tiền tương đương. Nếu mua tàu câu cá biển sâu và chở khách ra khơi thì có vẻ không có lời cho lắm. Vậy thuê người ra biển câu cá thì sao? Kiếm được nhiều hơn so với chở khách bao nhiêu? Đại Hải, nếu thuê người ra biển câu cá, một chuyến một tháng có thể kiếm được bao nhiêu? Đinh Tiểu Hương hỏi ngay, đây mới là mấu chốt. Cái này thì khó nói lắm. Nhưng anh nghĩ một người tô tay và một chiếc thuyền ra khơi một chuyến thì cũng không câu được nhiều cá đâu. Tính trung bình một người một chuyến, kiếm được 3-5 vạn tệ là giỏi rồi. Thực tế, cũng chẳng khác gì chờ khách ra biển câu cá. Nếu người ta câu được nhiều cá thì ai lại đi nhận lương cố định làm gì? Triệu Đại Hải không hỏi Thạch Kiệt Hoa về chuyện này, nhưng chỉ cần nghĩ thôi cũng biết đám người nhận lương cố định thì trình độ cũng thường thường bậc trung. Người giỏi thì đã tự bỏ tiền thuê tàu đi câu rồi. Chuyến đi trên tàu Thạch Kiệt Hoa, anh thấy mấy người bỏ tiền ra thì cũng chỉ kiếm được 5-6 vạn tệ, người ít thì được vài ngàn. Vậy thì mấy người làm công ăn lương còn kém đến mức nào? Triệu Đại Hải cũng để ý số cá mà họ câu được, dù không biết chính xác, nhưng số tiền bán được nhiều nhất cũng chỉ 5-6 vạn, ít thì vài ngàn tệ. Chắc chắn những người nhận lương cố định còn kém xa hơn. Vậy à, tính ra thì đúng là không có lời. Mua tàu lớn hơn mà kiếm ít tiền hơn sao? Vậy thì thà không mua. Đinh Tiểu Hương có chút bất ngờ, thứ tưởng tàu câu cá biển sâu lớn hơn, đi được xa hơn, câu được nhiều cá hơn thì phải kiếm được nhiều tiền hơn chứ, ai ngờ lại không có lời. Đi tàu câu cá biển sâu thì phải ở trên biển lâu hơn. Ở trên biển lâu hơn thì vất vả hơn, quanh năm suốt tháng xa nhà. Kiếm nhiều tiền thì còn đỡ, không kiếm được nhiều thì càng không đáng. Đinh Tiểu Hương càng nói càng lắc đầu. Lúc đầu anh nghĩ tàu câu cá biển sâu kiếm được nhiều tiền hơn nên mới tính đến chuyện đó, ai ngờ lại ra thế này. Triệu Đại Hải thật không ngờ mọi chuyện lại như vậy. Anh định thế nào? Đinh Tiểu Hương nhìn Triệu Đại Hải, vụ tàu câu cá biển sâu xem ra phải gác lại đã. Sao anh lại nghĩ đến chuyện mua tàu câu cá biển sâu? Nguyên nhân lớn nhất là lo mấy chỗ gần bờ không có cá để câu. Chuyến này đi biển sâu, anh thấy biển càng sâu thì cá càng nhiều. Nhưng giờ thì thấy tự mua tàu câu cá biển sâu không có lời. Mấy hôm nay anh đang nghĩ cách. Mùa nào ở ngoài khơi không câu được cá thì mình đi biển sâu, hoặc là mùa nào biển sâu có nhiều cá thì mình đi theo tàu ra khơi. Một năm đi 2-3 chuyến biển sâu là đủ. Thời gian còn lại thì mình câu cá ở gần bờ. Mấy hôm nay, Triệu Đại Hải đã nghĩ ra phương án này. Khi nào ở ngoài khơi không có cá thì đi 1-2 chuyến biển sâu. Mùa nào biển sâu có nhiều cá thì cũng đi 1-2 chuyến. Muốn đi biển sâu thì đi theo tàu của Thạch Kiệt Hoa là được. Như vậy, anh không cần mua tàu, không cần quản lý kinh doanh, nhất là không phải lo các chi phí phát sinh. Đinh Tiểu Hương không vội trả lời, đây là chuyện quan trọng, kiếm tiền để sinh sống, mà đây lại là đại sự kiếm tiền nên phải suy nghĩ thật kỹ. Đây là một biện pháp hay. Trước mắt cứ như vậy đã. Dù sao ngoài khơi giờ cũng chẳng có mấy con cá đáng giá, đi một chuyến biển sâu coi như giải quyết. Đinh Tiểu Hương cẩn thận ngẫm nghĩ cách của Triệu Đại Hải, thấy cũng không tệ. Thuyền câu biển sâu không phải là không kiếm được tiền. Chỉ là những người kinh doanh thuyền câu biển khác không có được bản lĩnh câu cá như Triệu Đại Hải. Một tháng đi một chuyến biển sâu kiếm 30 vạn, quá hời. Nhưng với Triệu Đại Hải mà nói, số tiền này cano của anh chạy ngoài khơi cũng kiếm được, chẳng cần mua thuyền câu biển sâu làm gì. Chạy biển sâu, mồi thuyền của người khác, một tháng có thể kiếm 100 vạn. Còn kinh doanh một chiếc thuyền câu biển sâu, một tháng kiếm 30 vạn. Đến thằng ngốc cũng biết nên chọn cái nào. Đinh Tiểu Hương tính toán chi li mọi thứ, hiểu rõ cả rồi. Như vậy anh sẽ có nhiều thời gian ở nhà chăm sóc bà hơn. Đinh Tiểu Hương nhìn Triệu Đại Hải, mặt hơi ửng đỏ. Hắc hắc hắc hắc, ai bảo không phải chứ? Cả ngày anh chạy ngoài biển, em còn chẳng thấy mặt mũi đâu ấy. Triệu Đại Hải nghiêm túc nhìn Đinh Tiểu Hương. Hừ, ai thèm anh gặp chứ? Mặt Đinh Tiểu Hương lại đỏ lên một chút. Ai? Em có thèm anh hay không thì anh không biết, chứ anh là rất muốn gặp em đấy. Triệu Đại Hải thật sự mong ngày nào cũng được gặp Đinh Tiểu Hương. Còn nói như vậy nữa, em không thèm để ý anh đâu. Mặt Đinh Tiểu Hương càng đỏ hơn, như sắp nhỏ ra máu, cô trừng mắt nhìn Triệu Đại Hải. Được rồi, không nói nữa, không nói nữa. Hôm nay không nói, hôm nào lại nói. Mặt Triệu Đại Hải dày hơn cả tường thành. À phải rồi, Dương Cầm với Tiểu Béo thế nào rồi? Triệu Đại Hải biết Đinh Tiểu Hương ra mặt mỏng, lập tức chuyển chủ đề. Hôm qua Tiểu Béo còn đến sạp tìm em đó, nói là muốn rủ Dương Cầm đi chơi. Đinh Tiểu Hương thở dài, Triệu Đại Hải cứ nói mãi như vậy, cô thật sự không chịu nổi. Vậy hả? Dương Cầm nghĩ sao, có muốn cho Tiểu Béo cơ hội không? Triệu Đại Hải thấy lưu lỗi cũng không tệ, nhưng đây là chuyện riêng của Dương Cầm, phải để cô ấy quyết định. Miệng thì nói không cần, nhưng thực tế vẫn thấy Tiểu Béo được đó. Ngày mai anh có ra biển không? Nếu không ra biển thì mình tìm chỗ nào đó chơi đi. Đinh Tiểu Hương rất muốn tác hợp cho cô bạn thân và Lưu Béo. Triệu Đại Hải không cần suy nghĩ, gật đầu ngay. Lần trước bốn người ra biển câu được không ít cá, bán đi tiền vẫn còn trong tay anh, dù mọi người cùng nhau đi chơi cũng hay. Có muốn ra biển không ư? Nếu Đinh Tiểu Hương không nói vậy, mai anh chắc chắn sẽ ra khơi. Đinh Tiểu Hương đã nói thế, chắc chắn là không muốn anh đi. Triệu Đại Hải lập tức hỏi muốn đến huyện hay thành phố tìm chỗ chơi không? Đinh Tiểu Hương không cần suy nghĩ lắc đầu ngay. Triệu Đại Hải nghĩ một hồi, nhớ ra mùa này có một món đặc sản, liền nói. Đi. Vậy quyết định vậy đi. Đinh Tiểu Hương đồng ý ngay, chuyện mà Triệu Đại Hải vừa nói, lúc nhỏ cô và Dương Cầm cũng hay đi làm, vừa ngon vừa vui. Triệu Đại Hải thấy cũng gần 12 giờ, muốn tìm chỗ ăn trưa. Đinh Tiểu Hương nói cô vừa ăn sáng xong chưa lâu, chưa đói bụng, với lại cô ra ngoài cũng lâu rồi, phải về trông sạp, mẹ cô khoảng 1 giờ phải qua chỗ bố giúp việc. Triệu Đại Hải lập tức đưa Đinh Tiểu Hương về chợ cá, chào Trương Lệ rồi rời đi. Sao về nhanh vậy? Có phải cãi nhau gì không? Trương Lệ nhìn đồng hồ, mới vừa đúng 12 giờ. Triệu Đại Hải đến đây lúc 10 giờ hơn cơ mà. Mẹ! Mẹ nói gì vậy? Triệu Đại Hải tính tốt lắm, sao có thể cãi nhau được chứ? Đinh Tiểu Hương có chút giờ khóc giờ cười. Ờ! Tính Triệu Đại Hải sao mẹ lại không biết? Chính là tính con quá tốt mới lo đó, chuyện gì cũng muốn nắm quyền quyết định. Trương Lệ thở dài. Đinh Tiểu Hương là con gái bà nuôi lớn, tính cách chẳng khác bà là mấy. Đừng thấy tuổi còn trẻ, trong lòng đã có chủ kiến, e là sau này dễ cãi nhau với Triệu Đại Hải. Mẹ! Bát còn chưa úp mà. Lo chuyện này làm gì? Mặt Đinh Tiểu Hương đỏ lên, mẹ cô đang lo lắng nếu cô gả cho Triệu Đại Hải, sẽ cãi nhau vì chuyện làm chủ gia đình. Ai? Chuyện này sao có thể không lo lắng chứ? Còn đâu còn là con nít nữa, đương nhiên phải nói cho con biết những chuyện như vậy, trong lòng phải hiểu rõ, chuyện như vậy nên xử lý thế nào. Đàn ông thì dễ đối phó mà cũng khó đối phó. Cái này còn phải có một cái cân trong lòng. Trương Lệ là người từng trải, biết vấn đề này rất quan trọng. Mẹ à, vấn đề này nói nhiều cũng vô ích, phải sống chung mới biết xử lý những chuyện này thế nào. Chuyện cưới xin bây giờ còn sớm lắm. Cứ từ từ sống chung, xem có hợp nhau không, nói những chuyện này nữa, trước khi kết hôn luôn có thể biết tính cách của nhau. Cũng không phải hôm nay gả đi ngay, kiểu gì cũng phải có thời gian vài năm. Đủ hiểu rõ ràng. Đinh Tiểu Hương hết sức nghiêm túc, gật đầu nhẹ, vấn đề này rất quan trọng, phải hiểu rõ trước khi lấy chồng. Bất quá. Hiện tại xem Triệu Đại Hải, không phải là người không muốn tự mình quyết định, không nghe ý kiến người khác đâu. Vừa nãy còn nói chuyện thuyền câu biển sâu với mẹ đó. Đinh Tiểu Hương kể lại chuyện cô vừa bàn bạc với Triệu Đại Hải về việc có nên mua thuyền câu biển sâu hay không. Vậy hả? Là tạm thời không có ý định mua thuyền sao? Trương Lệ nghe chuyện thuyền câu biển sâu, lập tức tỉnh táo, đây là một chuyện lớn. Đinh Tiểu Hương gật đầu, kể lại ý kiến của cô và Triệu Đại Hải. Không sai. Triệu Đại Hải bây giờ chạy ngoài khơi đúng là kiếm được tiền. Việc mua thuyền câu biển sâu không ảnh hưởng quá lớn. Phải suy nghĩ thật kỹ. Trương Lệ cẩn thận nghe xong chuyện Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương bàn bạc, rất đồng ý với quyết định này. Những chiếc thuyền câu biển sâu đúng là có thể kiếm tiền, nhưng số tiền đó với Triệu Đại Hải mà nói không có ý nghĩa quá lớn. Triệu Đại Hải tự mình lái cano ra ngoài còn có thể kiếm được số tiền mà người khác chạy thuyền câu biển sâu ra biển sâu kiếm được. Mùa tốt trong nước có cá thì đi theo thuyền câu biển sâu một hai chuyến, kiếm ít tiền cũng đủ rồi. À phải rồi, mấy ngày nay Triệu Đại Hải có ra biển câu cá không đó? Lần trước chạy đảo nhân tạo đá ngầm san hô, sau đó có đi nữa không? Trương Lệ có chút hiếu kỳ, muốn biết chuyến tiếp theo Triệu Đại Hải chạy ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô câu được bao nhiêu cá. Đinh Tiểu Hương kể lại hôm qua Triệu Đại Hải lại dẫn Ngô Vi Dân mấy người ra biển câu được một chuyến cá, câu được mười mấy con hoàng kim từ nặng 450 cân, lại câu được gần 1.000 cân cá thạch ban. Hả? Chuyện này không thể nào. Câu được nhiều cá vậy á? Trương Lệ giật mình suýt nhảy dựng lên. Triệu Đại Hải nói, vừa vặn tìm được khu vực hoàng kim từ hoạt động. Cá thạch ban thì câu được ở chân tua bin gió, vừa vặn gặp đúng luồng cá lớn. Đinh Tiểu Hương kể chi tiết chuyện Triệu Đại Hải câu được những con cá này. Trương Lệ lập tức gọi điện thoại cho Đinh Trọng Sơn, chắc chắn rằng Lâm Tổ Hoa đã khoe với Đinh Trọng Sơn về việc câu được nhiều cá như vậy. Cha anh nói gì? Đúng là có chuyện đó. Lâm Tổ Hoa, Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang đều đang ở trên cano của Triệu Đại Hải. Họ đi ra biển. Lâm Tổ Hoa và Ngô Vi Dân thì sức đâu mà kéo được nhiều cá hoàng kiên tử, nhưng thạch ban thì câu được không ít. Chỉ riêng Lâm Tổ Hoa đã câu được gần 200 cân thạch ban, còn chạy đến chỗ Lý lão đa khoe khoang nữa chứ. Trương Lệ cúp điện thoại, sắc mặt có chút phức tạp. Mẹ, chuyện này mà còn giả được sao? Đinh Tiểu Hương nhìn mẹ mình trợn mắt há mồm, thấy buồn cười. Hừ, con có biết số cá này đáng giá bao nhiêu tiền không? Một ngày câu được nhiều cá như vậy, kinh khủng thật. Kiếm được nhiều tiền như vậy, có lẽ nên mua một chiếc thuyền câu chuyên dụng. Trương Lệ trừng Đinh Tiểu Hương. Đinh Tiểu Hương ngẫm nghĩ rồi gật đầu, bọn họ câu được ngần ấy cá, ít nhất cũng phải bán được 200-300 ngàn. Một ngày kiếm được bộn tiền như vậy, đúng là quá giỏi. À phải rồi, con định ngày mai cùng Dương Cầm và Lưu Lỗi, con trai Lưu Cương, đến chỗ Triệu Đại Hải chơi. Sau khi xong việc ở chợ sáng, con sẽ đến thôn của Triệu Đại Hải. Đinh Tiểu Hương suýt chút nữa quên mất chuyện này. Đi đi con. Nhà Lưu Cương có điều kiện, chắc thằng Lưu Lỗi cũng không tệ đâu. Nếu Dương Cầm và thằng nhóc béo ấy thành đôi thì tốt. Mẹ của Dương Cầm chắc sẽ không phản đối đâu, chỉ cần hai đứa nó hợp nhau thôi. Trương Lệ gật đầu dứt khoát. Hả? Chuyện này mà mẹ cũng biết. Đinh Tiểu Hương trừng mắt, không ngờ mẹ mình đã biết rõ ràng như vậy. Hừ, chuyện này sao mẹ không biết được, thị trấn, thôn xa bé tí, hỏi thăm một chút là biết ngay thôi mà. Trương Lệ đắc ý. Đinh Tiểu Hương gọi điện cho Dương Cầm để hẹn, Tiểu mập mạp Lưu Lỗi vừa hay đang ở trong tiệm, đỡ phải gọi thêm cuộc nữa. Sau khi cúp máy, Đinh Tiểu Hương thấy hơi buồn cười. Đúng là hảo nữ sợ quấn lang, Lưu Lỗi có chiêu trò của mình, chắc Dương Cầm khó mà thoát khỏi tay cậu ta. À mà mẹ, mẹ của Dương Cầm biết chuyện này rồi, thế Lưu Cương có biết không? Đại Hải vừa bảo, lần trước Lưu Cương đến nhà anh ấy mua cá không hề nhắc đến chuyện này, chắc là vẫn chưa biết. Đinh Tiểu Hương chợt nhớ ra chuyện Triệu Đại Hải vừa kể. Lưu Cương à, mẹ cũng không biết ông ta có biết hay không nữa, nhưng dù ông ta có biết thì mẹ cũng chẳng nói làm gì. Trương Lệ lắc đầu. Chuyện của Lưu Lỗi và Dương Cầm, Trương Lệ và mẹ Dương Cầm chỉ quan tâm đến gia thế và nhân phẩm của Lưu Lỗi. Lưu Cương nghĩ gì thì kệ ông ta, bà chẳng hơi đâu mà quan tâm. Mẹ của Dương Cầm cũng tạm thời không để ý đến chuyện này. Đinh Tiểu Hương hiểu rằng chuyện của Dương Cầm và Lưu Lỗi chỉ là chuyện tình cảm của hai người trẻ, chưa đến lúc gia đình hai bên gặp mặt. Đinh Tiểu Hương nhớ tới Triệu Đại Hải đã nói với mình, mong muốn tìm thời gian bên trên nhà mình chuyện, do dự một chút không có mở miệng, qua một thời gian ngắn lại nói. Triệu Đại Hải đưa Đinh Tiểu Hương trở về chợ cá, sau đó ghé qua cửa hàng ngư cụ, mua thêm một vài thứ cần thiết cho việc câu cá. Ngô Quốc Đông nhìn những thứ Triệu Đại Hải chọn, biết rằng dạo này anh ta câu được không ít cá. À phải rồi, Triệu thuyền trưởng, nghe nói vùng này của chúng ta có chỗ câu được nhiều hoàng kiên tử lắm phải không? Ngô Quốc Đông nhớ đến chuyện đang râm ran trong giới câu cá dạo gần đây. Triệu Đại Hải là cao thủ hàng đầu, chuyện này chắc chắn không qua mắt được anh ta, nên ông ta hỏi thăm tình hình. Đúng là có chuyện đó. Tôi câu được hết rồi. Triệu Đại Hải khẽ giật mình, cảnh giác. Hoàng kiên tử có giá cao, lại rất khỏe. Dù là dân câu chuyên nghiệp muốn kiếm tiền, hay dân câu tay chuyên nghiệp như Cao Chí Thành đều rất muốn câu được loại cá này. Việc mình câu được cá này và đem bán ra chợ, tin tức chắc chắn không giấu được. Hơn nữa, Lâm Tổ Hoa và Hứa Nguyên Giang chắc chắn sẽ khoe khoang về việc câu được cá, nên sẽ càng có nhiều người biết thôi. Có người câu được Hoàng Kiên Tử, thực ra chỉ có mình và mấy người mình dẫn như Cao Chí Thành là câu được Hoàng Kiên Tử, còn lại những người khác ra biển đều không câu được. Triệu Đại Hải không biết Ngô Quốc Đống hỏi chuyện này là đã biết mình câu được Hoàng Kiên Tử hay chưa, nhưng đây cũng không phải bí mật gì. Ngô Quốc Đống sớm muộn cũng sẽ biết, thậm chí biết mình dẫn người đi câu được. Không hỏi thì thôi, hỏi thì mình nói thẳng ra. Ồ, Triệu thuyền trưởng, anh có hứng thú dẫn người đi câu Hoàng Kiên Tử không? Tôi biết cano của anh lấy 4.000 một người, chuyện này không thành vấn đề. Chỉ cần anh chịu dẫn, đầy người chịu trả, thậm chí còn chịu trả giá cao hơn. Ngô Quốc Đống chỉ muốn hỏi thăm thông tin xem cano nào đã dẫn người đi câu được Hoàng Kiên Tử, ai ngờ lại chính là Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải không cần suy nghĩ mà lắc đầu từ chối ngay. Ông chủ Ngô, dạo này tôi không dẫn người ra biển câu cá nữa, mấy người tôi dẫn đều là người quen biết từ trước. Mình tôi ra biển câu cá, thỉnh thoảng dẫn vài người quen cho vui thôi. Tôi không kiếm tiền từ việc này. Triệu Đại Hải nói thẳng. Ôi, Triệu thuyền trưởng. Thật sự có rất nhiều người muốn được đi câu cá trên cano của anh đấy. Anh có muốn suy nghĩ lại không? Ngô Quốc Đống thở dài trong lòng, Triệu Đại Hải xem ra không có ý định dẫn người khác ra biển câu cá thật. Triệu Đại Hải cười, không đáp lời, thu dọn đồ đã mua rồi đi ra ngoài. Ngô Quốc Đống vội vàng giúp đỡ, ông ta mở cửa hàng đồ câu, giới thiệu người ra biển câu cá thì được chút hoa hồng, nhưng không đáng kể, thậm chí có lúc còn không được gì. Việc Triệu Đại Hải có dẫn người ra biển hay không chẳng liên quan gì đến mình, Triệu Đại Hải đến mua đồ ở cửa hàng mình thì mình mới có tiền. Anh ta là khách hàng lớn, không thể vì chút tiền hoa hồng mà làm hỏng việc buôn bán của mình được. Ngô Quốc Đống tiến Triệu Đại Hải, rồi quay vào trong tiệm. Ông ta liền gọi liên tục 20 mấy cuộc điện thoại, thông báo rằng Triệu Đại Hải không dẫn người ra biển câu cá, ai muốn đi thì tự tìm cách. Câu cá giỏi, kiếm được nhiều tiền thì có khác. Ngô Quốc Đống đặt điện thoại xuống, xoa xoa vành tai hơi nóng. Xung quanh đây có biết bao nhiêu cano, vậy mà Triệu Đại Hải lại là người duy nhất không dẫn người ra biển câu cá. Triệu Đại Hải lái xe ba bánh về tới thôn, anh không về nhà ngay mà chạy thẳng ra bến tàu. Hôm nay, anh đã mua một ít chì và các vật dụng cần thiết cho việc câu cá, anh để tất cả lên cano để lần sau ra khơi đỡ phải mất công mang vác thêm một chuyến. Những thứ này đều là đồ tiêu hao, mỗi chuyến đi biển đều tốn không ít, đặc biệt là khi dò đáy, thường xuyên bị mắc kẹt, thiệt hại vô cùng lớn. Sắp xếp đồ xong xuôi, Triệu Đại Hải thu dọn cano, cầm chai nước vặn nắp rồi uống từng ngụm. Anh chợt nhớ tới chuyện Ngô Quốc Đống hỏi mình về việc câu Hoàng Kiên Tử. Chuyện này đâu có gì bí mật. Một là, có người thấy anh về bến với mớ cá đó. Hai là, khi cá xuất hiện trên thị trường, chắc chắn sẽ có người lần ra nguồn gốc của nó. Dân câu cá vốn rất nhạy bén, chỉ cần ai đó câu được cá lớn là tin tức sẽ lan truyền đi rất nhanh. Chẳng mấy chốc, cả hội câu cá đều biết chuyện. Giờ phải làm sao đây? Triệu Đại Hải nghĩ ngợi một hồi, chắc chắn anh không thể tiết lộ địa điểm câu Hoàng Kiên Tử được. Anh quyết định trong vài ngày tới, thậm chí cả nửa tháng tới, sẽ không ra đó câu nữa. Biết đâu chừng chuyến sau ra khơi, sẽ có cano khác bám theo anh thì sao? Ngô Vi Dân và đám người kia chắc chắn sẽ không khai ra địa điểm câu Hoàng Kiên Tử. Nếu điểm câu ở xa, anh có nhiều cách để cắt đuôi. Nhưng cột mốc kia chỉ cách bờ vài chục hải lý, nếu anh tới đó câu cá, rất dễ bị người khác phát hiện. Một khi tin tức lan ra, coi như điểm câu đó bỏ đi. Triệu Đại Hải đã quyết, thời gian cũng vừa đẹp, hôm nay anh không ra khơi nữa. Nghĩ đến ngày mai lại được gặp Đinh Tiểu Hương, anh vui hẳn lên, bước nhanh về nhà. Vừa về đến nhà, Triệu Đại Hải đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức từ trong bếp. Nãi nãi, anh gọi lớn. Làm gì mà ồn ào thế? Giật cả mình. À phải rồi, sáng nay cháu đi ra ngoài chẳng phải bảo là đi gặp Tiểu Hương sao? Gặp chưa? Khi nào con bé đến nhà chơi? Trung Thúy Hoa từ trong bếp đi ra, hỏi ngay chuyện Đinh Tiểu Hương khi nào đến chơi. Nãi nãi. Nãi nãi gấp gáp vậy làm gì? Mai em ấy đến chơi mà. Triệu Đại Hải vừa nói vừa tiến đến tủ lạnh. Anh nghĩ, bình thường mình hay đi biển, ít có thời gian lên thị trấn, nay tranh thủ đi một chuyến, phải mua đủ thứ cần thiết, chủ yếu là thịt heo, tôm cá cua, đặc biệt là đồ nhắm trong nhà không thể thiếu. Ừ, mua được món gì ngon không? Trung Thúy Hoa đi đến bên tủ lạnh xem xét đồ mà Triệu Đại Hải mua về. Hả? Mua ít vậy thôi à? Có chút cá thế này thôi à? Thịt thà đâu? Ở đâu ra thế? Mau, mau lên trấn mua thêm đồ ngon về cho ta. Trung Thúy Hoa sốt ruột. Nãi nãi. Mỗi lần Tiểu Hương đến, nãi nãi lại làm một đống đồ ăn ngon. Như vậy chẳng khác nào coi em ấy là người ngoài sao? Lần đầu đến thì còn nghe được, mai là lần thứ hai rồi. Không cần phải khách sáo vậy đâu. Triệu Đại Hải biết Trung Thúy Hoa rất quý Đinh Tiểu Hương, nhưng không cần thiết phải làm quá lên như vậy. Ừ. Vậy chuyện này cháu tự xem xét mà liệu liệu. Trung Thúy Hoa ngẫm nghĩ, thấy lời này cũng có lý, khách sáo quá thì không hay. Nãi nãi cứ yên tâm. Ăn gì chơi gì cháu đã nghĩ cả rồi. Còn không phải là vợ tương lai của cháu sao, cháu còn không biết thương chắc. Triệu Đại Hải đảm bảo. Trung Thúy Hoa nghe vậy thì cười. Đi đi. Nãi nãi đói bụng, ăn cơm thôi. Triệu Đại Hải đi vào bếp, bưng thức ăn đã nấu xong ra nhà chính, bày lên bàn rồi cùng Trung Thúy Hoa bắt đầu ăn cơm. Sau khi ăn xong bữa trưa, Triệu Đại Hải ngủ một giấc. Tỉnh dậy đã là 4 giờ chiều. Anh không có việc gì làm nên ra bến tàu, ngồi nói chuyện phiếm với mấy người trong thôn hoặc những người đi biển khác, đến khi mặt trời lặn mới về nhà. 5 giờ sáng hôm sau. Triệu Đại Hải rời giường, mang theo cần câu và thùng câu đi ra ngoài. Anh lái cano đi không xa, chỉ đến một điểm câu nhỏ cách bờ khoảng 10 hải lý. Anh câu được 5-6 cân cá cháp đen và cá cháp vàng, con nào con nấy cũng không lớn, chỉ tầm 5-6 lạng. Hôm nay Đinh Tiểu Hương, Dương Tầm và Lưu Lỗi đến nhà, những thứ khác có thể không cần, nhưng nhất định phải có canh cá tươi. Triệu Đại Hải lái cano trở lại bến tàu, lúc này, các tàu đánh cá cũng lục tục trở về. Anh đợi một lát rồi mua lại 5-6 cân tôm chín tiết tươi ngon và 7-8 cân cua hoa từ một chiếc thuyền nhỏ. Anh mang cá, tôm, cua về nhà. Trung Thúy Hoa đứng ở trong sân nhìn Triệu Đại Hải mang đồ về. Thế này là được rồi chứ? Bà vẫn có vẻ chưa hài lòng lắm. Nãi nãi, thế này là được rồi mà. Canh cá tươi, tôm chín tiết luộc, cua hoa hấp, xào rau xanh nữa. Mọi người trong nhà ăn gì thì bọn họ ăn nấy, như vậy mới không coi họ là người ngoài chứ. Triệu Đại Hải đi đến bể cá, thả tôm, cá, cua còn đang tươi rói vào mấy cái giỏ sắt rồi thả xuống nước để nuôi. Khoảng 11 giờ trưa. Triệu Đại Hải nghe thấy tiếng xe máy ở ngoài cổng, anh vội vàng chạy ra thì thấy Dương Cầm đang chờ Đinh Tiểu Hương trên một chiếc xe máy nhỏ, còn Lưu Lỗi đi xe máy khác. Đến rồi. Nhanh, nhanh vào thôi. Trời cuối thu nắng gắt lắm đấy. Triệu Đại Hải vội đến trước mặt Đinh Tiểu Hương, nhận lấy quả dưa hấu mà cô mang theo. Đại Hải ca, Lưu Lỗi chào hỏi ngay. Ừ, vào nhà thôi. Triệu Đại Hải quay người đi vào sân. Nãi nãi. Đinh Tiểu Hương vừa bước vào sân đã thấy Trung Thúy Hoa, cô vội vàng chạy đến. Tốt, đến là tốt rồi. Trung Thúy Hoa mặt mày rạng rỡ. Đại Hải ca, có gì cần giúp không ạ? Lưu Lỗi xắn tay áo lên, tỏ vẻ muốn giúp đỡ. Cầm dưa hấu bỏ vào tủ lạnh đi, trong đó có quả dưa hấu hôm qua anh mua đó, lấy ra bổ đi. Lát nữa vào bếp nấu cơm cùng anh, trưa nay chúng ta ăn đơn giản thôi, ăn xong rồi đi chơi. Triệu Đại Hải không khách sáo với Lưu Lỗi. Lưu Lỗi ba chân bốn cẳng chạy đến tủ lạnh, ôm một quả dưa hấu ra, rửa sạch rồi dùng dao cắt thành từng miếng, bày ra đĩa, bưng đến trước mặt Trung Thúy Hoa, Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm. Nãi nãi, ăn dưa hấu đi ạ. Thời tiết này nóng lắm, ăn một miếng cho mát. Lưu Lỗi miệng lưỡi rất ngọt, bưng miếng dưa hấu to nhất đưa cho Trung Thúy Hoa. Ấy, thật tốt. Trung Thúy Hoa nhận lấy dưa hấu rồi chuyển sang cho Đinh Tiểu Hương. Nãi nãi, nãi nãi thương Tiểu Hương tỉ quá đi. Giọng điệu của Lưu Lỗi có chút khoa trương, pha lẫn chút hờn dỗi, nhưng Trung Thúy Hoa nghe xong lại rất vui vẻ. Triệu Đại Hải bật cười, Lưu Lỗi quả nhiên được Lưu Cương truyền lại cho những ngón nghề này. Lưu Lỗi nói chuyện với Trung Thúy Hoa vài câu rồi cùng Triệu Đại Hải vào bếp nấu cơm. Hơn 12 giờ trưa. Triệu Đại Hải và Lưu Lỗi đã nấu xong các món ăn, bưng lên bày trên bàn ở nhà chính. Nãi nãi, cháu múc canh cá cho nãi nãi nhé. Nãi nãi ơi, đây là cá mà Đại Hải ca vừa câu được đó, tươi lắm ạ. Cua hoa này ăn ngon mà lại béo ngậy, có gạch đây ạ, cháu gỡ cho nãi nãi nhé. Đinh Tiểu Hương ngồi cạnh Trung Thúy Hoa, liên tục gắp thức ăn, bóc tôm, bóc cua cho bà. Trung Thúy Hoa cười tô toét, miệng không ngậm lại được. Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương, Dương Tầm và Lưu Lỗi đã ăn trưa xong, dọn dẹp bát đũa sạch sẽ rồi nghỉ ngơi một lát. Đến khoảng 3 giờ chiều, Dương Cầm nghe Đinh Tiểu Hương rủ dê. Dương Cầm ơi, chúng ta ra ngoài chơi đi. Đại Hải bảo gần thôn có cua lúa đấy. Ra xem thử có bắt được ít nào không. Đinh Tiểu Hương ngước nhìn bầu trời ngoài sân, trong xanh và nắng chói chang. Mà kệ thôi, ra biển lớn thì ai thèm quan tâm đến nắng nôi làm gì. Nha, thứ này ngon đó. Mùa này cua béo ngậy. Chiên lên làm mùi nhộ thì nhất hạng. Bây giờ có tiền cũng chưa chắc mua được của ngon vật lạ này đâu hả nha. Lưu Lỗi mắt sáng rực lên. Đinh Tiểu Hương giải thích, cua lúa là loại cua đặc biệt sống ở vùng nước lợ giao giữa nước mặn và nước ngọt. Kích cỡ chung không quá lớn, con nào to cỡ 3 ngón tay là thuộc hàng khủng rồi. Mùa này cua lúa béo múc míp, hương vị thì khỏi chê. Đi thôi, còn chờ gì nữa, Dương Cầm đứng phắt dậy, đi ngay. Đại Hải, nhớ cái khu rừng nước phía tây đầu thôn không? Ngày xưa có người làm trại chăn nuôi ở đó đó. Chỗ đó có cua lúa đấy, ra đấy tìm xem sao. Trung Thúy Hoa nhắc nhở Triệu Đại Hải. Vốn Triệu Đại Hải định dẫn đám Đinh Tiểu Hương đi chỗ khác, nhưng nghe bà nói vậy, anh đổi ý, quyết định đến khu trại chăn nuôi bỏ hoang phía tây đầu thôn trước. Triệu Đại Hải đã chuẩn bị sẵn từ hôm đi chợ huyện về, mang theo lưới, găng tay, dao phát, cả một cái lồng sắt và vài thứ lỉnh kỉnh khác. Anh dẫn cả đám ra hướng rừng nước phía tây đầu thôn. Triệu Đại Hải vung dao phát mở đường, lần trước anh đến đây tìm ca bóng tượng mà không thấy, lần này quay lại cũng quen thuộc. Có điều, những cành cây, cỏ dại mà anh chặt lần trước đã mọc lại tùm. Triệu Đại Hải, sao cậu quen chỗ này thế? Dương Cầm tò mò hỏi, thấy Triệu Đại Hải dẫn Lưu Lỗi mở đường phía trước rất nhanh nhẹn, cậu ta mới để ý. Triệu Đại Hải kể, ngày xưa ở đây có một gia đình họ Hoàng giàu nhất nhì trong thôn xây trại chăn nuôi. Làm ăn thất bại, họ tán ra bại sản, nhà tan cửa nát, rồi bỏ hoang khu này. Lúc nhỏ anh thường ra đây chơi, với cả đợt trước anh cũng đến đây bắt cua bùn, nên cũng quen đường. Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm và Lưu Lỗi nghe vậy thì không khỏi cảm thán. Ở mấy làng trài ven biển này, chuyện như vậy chẳng hiếm. Gần như thôn nào cũng có những gia đình phất lên nhờ nuôi trồng, rồi cuối cùng lại tan cửa nát nhà. Nuôi trồng thủy sản vốn phải dựa vào ông trời, năm nào mưa thuận gió hòa, tôm cá cua nuôi thuận lợi, bán được giá thì kiếm bộn tiền, vinh váo tự đắc. Nhưng nếu năm nào tôm cá cua bị bệnh, hoặc gặp bão bùng, thì coi như xong. Mấy trăm triệu, thậm chí mấy tỷ đồng đổ xuống biển hết. Từ trên đỉnh cao xuống địa ngục, nhiều khi chỉ cách nhau một đêm. Triệu Đại Hải dẫn Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm và Lưu Lỗi mất khoảng nửa tiếng phát quang đường đi, cuối cùng cũng đến được con mương thoát nước. Ai nha? Bà nói chẳng sai. Ở đây đúng là có cua lúa thật. Đinh Tiểu Hương vừa đến bên mương, cúi xuống nhìn đã thấy ngay một con cua lúa to cỡ 3 ngón tay đang bám trên tảng đá. Kia một con kìa. Chỗ kia nữa. À, chỗ này toàn là cua không vậy? Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm reo lên thích thú. Nước trong mương không sâu, chỉ đến đầu gối. Cua lúa thì chỗ nào cũng có, liếc mắt một vòng đã thấy 20-30 con. Đại Hải ca, em chảy cả nước miếng rồi đây này. Lưu Lỗi vừa nói vừa xắn ống quần lên, định xuống nước. Từ từ đã, phải để Tiểu Hương với Dương Cầm chơi trước chứ. Triệu Đại Hải kéo Lưu Lỗi lại, cầm dao chặt 2 cành cây làm cần câu. Mỗi cần buộc một đoạn dây dài chừng 1 mét, rồi buộc thêm lưỡi câu. Nè, Triệu Đại Hải đưa một cần cho Lưu Lỗi, rồi lấy ra một hộp dây biển. Ái chà, Đại Hải ca đúng là chu đáo. Lưu Lỗi cầm cần, móc một con dây biển vào lưỡi câu, hấp tấp chạy về phía Dương Cầm. Đinh Tiểu Hương tiến đến bên Triệu Đại Hải. Sao? Tớ thấy nếu Lưu Lỗi mà cưỡi được Dương Cầm thật thì phải cảm ơn chúng ta lắm đó. Triệu Đại Hải vừa nói vừa móc rơi vào lưỡi câu, đưa cần cho Đinh Tiểu Hương, rồi chỉ vào mấy con cua lúa trong mương. Ai bảo không phải? Không có hai ta, hôm nay Lưu Lỗi đừng hòng đi chơi với Dương Cầm. Đinh Tiểu Hương gật đầu cười, cầm cần đi ra mép mương, nhắm đến một con cua lúa đen chuỗi đang bò trên tảng đá. Cô cẩn thận thả lưỡi câu xuống trước mặt nó. Nha! Cắn rồi, Đinh Tiểu Hương có vẻ hơi hồi hộp. Con rơi vừa chạm mặt nước, con cua lúa đang nằm im lập tức vươn càng ra gấp lấy, nhét vào miệng. Từ từ thôi, đừng nóng vội. Chờ nó cắn chắc rồi hãy nhấc lên. Triệu Đại Hải thấy Đinh Tiểu Hương định giật cần, vội ngăn lại. Câu cua lúa không được nóng vội, lưỡi câu khá to, cua khó mà cắn chúng được. Câu cua lúa là phải lợi dụng điểm này, một khi cua đã gắp được mồi, dù là đồ ăn hay vật nguy hiểm, nó cũng không nhả ra ngay. Ừm, tớ đợi, Đinh Tiểu Hương gật đầu. Kinh nghiệm của Triệu Đại Hải chắc chắn phong phú hơn mình, cứ nghe theo anh là chuẩn nhất. Triệu Đại Hải đợi một lúc, thấy con cua dùng cả 2 càng giữ chặt con rươi. Được rồi, giờ nhấc lên được rồi đó. Nhưng phải nhẹ nhàng thôi nha, Triệu Đại Hải rón rén cầm cái vợt đến gần. Đinh Tiểu Hương từ từ nhấc cần lên, con cua vẫn kẹp chặt con rươi, bị nhấc lên khỏi mặt nước. Triệu Đại Hải nhanh tay đưa vợt đến, Đinh Tiểu Hương nhấc cao thêm nửa thước, rồi thả con cua vào vợt. Gạt nó vào vợt đi. Lắc nhẹ 2 cái, Đinh Tiểu Hương thấy con cua đã rơi vào vợt, lần này thì hết đường chạy, cô nhẹ nhàng lắc 2 cái. Lúc này cô ta mới phát hiện có gì đó không ổn, buông càng ra, rơi tõm xuống vợt. Đinh Tiểu Hương mừng rỡ, cầm cần đi tìm mục tiêu tiếp theo. Tiểu Hương, con này to, 4 ngón tay. Dương Cầm, cậu nhìn con này kìa, da mà bự thấy ớn. Triệu Đại Hải và Lưu Lỗi mỗi người một tay cầm vợt, tay kia xách hộp mồi dưới biển. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm hễ câu được cua đồng là họ lập tức đưa vợt ra hứng lấy. Dưới biển vơi đi thì nhanh chóng được bổ sung, lúc nào không tìm thấy cua, họ lại ý ới chỉ điểm chỗ có con cua vừa to vừa già lại béo ngậy. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm hăng hái câu gần một tiếng đồng hồ, sau đó mới tìm một gốc cây có bóng mát để ngồi nghỉ. Triệu Đại Hải và Lưu Lỗi nhìn hai chiếc vợt trong tay hai cô gái, mỗi chiếc cũng được gần nửa cân, bèn đổ hết vào giỏ sắt mang theo, cẩn thận đậy kín. Anh Hải, mình xuống nước luôn đi anh. Lưu Lỗi đã sớm dục dịch lắm rồi. Ờ, còn phải nói à, đương nhiên là phải xuống nước rồi. Triệu Đại Hải cởi giày, xắn quần lên, cầm theo vợt. Lưu Lỗi cũng nhanh chóng làm theo, cùng anh xuống mương. Con này bự tổ tràng. Anh Hải, trong khe đá trước mặt anh có một con kìa. Má ơi, không ngờ ở đây cua to nhiều vậy á, biết vậy tới sớm hơn rồi. Triệu Đại Hải và Lưu Lỗi lội bị bõm dưới mương, tiến về phía trước, người một con, ta một con, bắt cua hăng say. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm ban nãy chỉ câu cho vui, giờ mới thực sự là sản xuất. Dưới gốc cây đại thụ, Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm ngồi trên tảng đá nhìn Triệu Đại Hải và Lưu Lỗi dần đi xa. Dương Cầm, cậu thấy thằng mập đó thế nào? Đinh Tiểu Hương uống một ngụm nước, Triệu Đại Hải và Lưu Lỗi đã đi xa, cô hạ thấp giọng, không sợ bị nghe thấy. Đây là lúc cô và cô bạn thân Dương Cầm thủ thì tâm tình. Sao ta? Cũng được mà. Thằng nhóc đó vui tính, hài hước. Mặt Dương Cầm hơi nóng lên. Hì hì ha ha. Có gì đâu mà ngại. Thấy được thì tìm hiểu thử đi. Đinh Tiểu Hương nhìn Dương Cầm mặt đỏ bừng thì bật cười. Cô và Dương Cầm lớn lên cùng nhau từ nhỏ, nghe Dương Cầm nói vậy, cô biết Lưu Lỗi cũng không tệ. Ừm, tìm hiểu thêm đã. À này, không phải cậu bảo anh Hải muốn mua tàu đi câu ngoài khơi hả? Chuyện đó tính sao rồi? Dương Cầm chợt nhớ ra chuyện này, đã bàn với Đinh Tiểu Hương mấy lần rồi. Triệu Đại Hải giờ đã trở về, không biết hai người đã bàn bạc chưa? Hôm qua tớ với anh Hải bàn chuyện này rồi. Tụi tớ thấy mua tàu đi câu, kinh doanh tàu đi câu không lời lắm. Chắc tạm thời không mua đâu. Đinh Tiểu Hương kể lại kết quả buổi bàn bạc hôm qua với Triệu Đại Hải. Hả? Vậy không đi biển sâu câu cá nữa hả? Anh Hải đi một chuyến biển sâu một tháng không phải kiếm cả triệu bạc sao? Dương Cầm có chút ngạc nhiên, đi biển sâu một tháng kiếm cả triệu bạc, ngon ăn vậy mà. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương bảo không đi là không đi luôn. Ai bảo không đi biển sâu, chỉ là chuyện tàu thuyền gác lại thôi, tạm thời không có ý định đó. Anh Hải bảo khi nào ngoài khơi ít cá, hoặc là ngư trường biển sâu ngon, mùa vụ hợp lý thì sẽ đi biển sâu. Một năm đi một hai chuyến là đủ, thời gian còn lại thì câu cá ở ngoài khơi. Tớ thấy ý này hay đó chứ. Đinh Tiểu Hương lắc đầu, chỉ là tạm thời không mua tàu, chứ không phải là không đi biển sâu. Ý này được đó. Hì hì ha ha. Đinh Tiểu Hương. Như vậy cậu đỡ phải lo anh Hải quanh năm suốt tháng linh đinh trên biển. Dương Cầm chỉ Triệu Đại Hải đang ở đằng xa. Thì đó, thà là có chồng ở nhà vẫn hơn. Trong nhà mà không có đàn ông thì còn ra cái thể thống gì. Đinh Tiểu Hương chẳng hề che giấu. Câu này chí lý. Trong nhà không có đàn ông đúng là không được. Mình dù có giỏi giang đến đâu cũng vẫn là phụ nữ thôi. Đàn ông vẫn là phải là trụ cột gia đình. Dương Cầm gật đầu nhẹ, đây là lời thật lòng. Mẹ cậu biết chuyện cậu với thằng Mập rồi, còn biết thằng Mập là con trai ông Cương. Biết thì biết thôi, chuyện này còn ra sao nữa. Chắc mẹ tớ với mẹ cậu dò la hết cả dòng họ nhà Lưu Lỗi rồi ấy chứ. Thị trấn bé tí teo, ai mà không biết ai. À phải rồi, hôm bữa bà nội anh Hải dẫn cậu đi xem đất ấy hả? Là định xây nhà mới hả? Ừm, có ý đó, mà chuyện này còn sớm mà. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm thủ thì tâm tình chuyện khuê mật, đến khi thấy Triệu Đại Hải và Lưu Lỗi quay lại thì mới đứng dậy đi ra, xem hai chiếc vợt lớn đựng đầy cua. Ôi, nhiều vậy luôn á? Đinh Tiểu Hương giật mình. Triệu Đại Hải và Lưu Lỗi cứ thế men theo mương bắt cua, đi chưa được bao xa, chừng trăm mét thôi mà không ngờ bắt được nhiều như vậy. Hai chiếc vợt của Triệu Đại Hải và Lưu Lỗi đều đầy ắp cua đồng to bằng ba ngón tay. Mỗi người bắt được tầm 10 cân. Nhiều lắm. Nhúc nhích toàn là cua. Không ngờ ở đây lại có nhiều cua đến vậy. Tụi tớ toàn chọn con to thôi đó, chứ nếu mà cua hai ngón tay cũng bắt thì mỗi người phải được 30 cân ấy chứ. Đi lên nữa chắc còn nhiều hơn nữa. Lưu Lỗi càng nói càng hăng, hai tay khoa chân múa tay. Chỗ này mấy năm nay có ai bén mảng tới đâu, cua cá gì thì tha hồ mà sinh sôi nảy nở. Hôm nào thèm lại ra đây bắt là có ăn liền. Triệu Đại Hải chỉ về phía trước dọc theo mương, anh và Lưu Lỗi mới đi có một đoạn, tiến xa hơn nữa chắc chắn còn nhiều hơn, thậm chí cua còn to hơn nữa ấy chứ. Nơi này là khu chăn nuôi bò hoang, cỏ dại mọc tùm, cây cối chen chúc, chẳng ai tới bắt, cua đồng cứ thế mà càng ngày càng to, càng ngày càng nhiều. Chăm chỉ bắt thì ngày mai chắc bắt được cả trăm cân ấy chứ. Cua cỡ này ngoài chợ bán bèo cũng 30 ngàn một cân. Má ơi, vậy chẳng phải ngày mai đi bắt cua có thể kiếm được 3-5 triệu bạc sao? Lưu Lỗi tính toán một hồi thì giật nảy mình. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm đồng loạt nhìn Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải gật đầu, nếu chăm chỉ bắt thì đừng nói 100 cân, 300 cân cũng có thể tóm được ấy chứ. Lần trước anh tới đây vẫn chưa phát hiện ra, chắc là chưa đúng mùa, cua trốn ở đâu ấy. Lần này tới mới thấy nhiều kinh khủng. Dọc theo mương, cứ chỗ nào có vũng nước, đặc biệt là mấy chỗ chuồng trại chăn nuôi bò hoang, nhất định sẽ tìm được nhiều cua hơn nữa. Quái lạ, sao không có ai tới đây bắt cua nhỉ? Đinh Tiểu Hương vô cùng ngạc nhiên. Ở thôn quê kiếm tiền đâu có dễ, hễ có việc gì ra tiền là sẽ có người làm. Cua đồng tuy không đáng là bao, nhưng bắn cũng ra tiền mà, sao lại không có ai tới bắt mới lạ chứ? Triệu Đại Hải nghĩ ngợi, có lẽ là do khu này cỏ dại mọc đầy, cây cối lớn nhỏ um tùm, chẳng ai bén mảng tới. Hồi bé anh cũng hay ra đây chơi, nhưng giờ trong thôn trẻ con ít quá, mà mấy đứa còn lại cũng chẳng đứa nào ra đây chơi cả. Có người biết ở đây có cua, nhưng ít người biết, hoặc là căn bản không biết ở đây có nhiều cua đến vậy. Nếu có người biết, đặc biệt là biết ở đây cua nhiều mà lại to như vậy thì chắc chắn sẽ có người tới bắt thôi. Hả? Vậy thì có nghĩa, lát nữa về phải tìm chỗ nào vắng vẻ mà đi thôi. Lưu Lỗi nhìn lại mình, tay vẫn còn cầm cái lưới. Mấy con cua lúa cái con nào con nấy đều to ụ. Chỉ chưa đầy 40 phút, cậu và Triệu Đại Hải đã vồ được 20-30 cân rồi. Chắc chắn là phải tránh thôi. Triệu Đại Hải không chút do dự gật đầu ngay tắp lự. Nếu tin tức về chỗ này có nhiều cua lúa, đặc biệt là cua cái to như vậy, mà lan ra thì chắc chỉ 2 ngày sau, cua ở đây bị bắt sạch cho coi. Mấy tháng rồi tôi không bén mảng đến đây đấy. Lúc nãy mò cua, tôi thấy có kha khá hang cua bùn. Nghĩ cách bắt xem sao, khéo lại vớ được 20-30 con ấy chứ. Triệu Đại Hải chỉ tay về phía con mương thoát nước, lần trước anh tới đây định câu cá bống tượng nhưng chẳng được con nào, bù lại bắt được kha khá cua bùn. Mấy tháng trôi qua, chắc cua bùn ở đây sinh sôi thêm không ít. Mấy hôm nào không đi biển, rảnh rang thì có thể ra đây bắt cua bùn, không bán lấy tiền thì cũng đủ ăn mấy bữa ra trò. Anh Đại Hải, ở đây có cua bùn á, bắt kiểu gì được nhỉ? Lưu Lỗi ngẫm nghĩ, lúc nãy mày bắt cua lúa nên chẳng để ý có cua bùn ở đâu cả. Triệu Đại Hải đi đến mép mương, tìm một lúc rồi chỉ vào một cái hốc giữa mấy hòn đá. Đấy chính là hang cua bùn. Ôi chà, cái hang này đúng là có vết vuốt cua cào thật này anh Đại Hải. Mấy thứ bùn đất bên ngoài này là do cua đào ra hả? Anh Đại Hải này, hay mình đào hang cua này lên đi anh. Lưu Lỗi vừa nói vừa tính sắn tay vào làm luôn. Ấy đừng, cái mương này xây toàn bằng đá tảng lớn ấy. Quanh năm suốt tháng nước biển tắc vào, rêu bùn bám đầy, bở lắm. Đừng tưởng chỉ là cái hang cua thôi, nó sâu lắm đấy. Mấy chục cân một hòn đá nằm trong đống bùn nhão này, đừng nói là cậu, ngay cả tôi muốn lôi nó ra cũng tốn sức lắm chứ chẳng đùa. Đào cả buổi khéo chả được con nào ấy chứ. Triệu Đại Hải ngăn Lưu Lỗi lại, không phải là không đào được, mà là không đáng công. Lưu Lỗi tròn mắt, cứ tưởng hang cua bùn, cùng lắm chỉ sâu mét rưỡi, ai dè lại khó nhằn đến vậy. Vậy, bắt làm sao được anh Đại Hải? Lưu Lỗi tò mò, làm thế nào mới tóm được mấy con cua trong hang? Triệu Đại Hải bèn kể lại cách dùng lưới rách để bắt cua bùn, hoặc có thể đặt lờ, mạng lồng, ở cửa hang, để qua đêm cua bò ra kiếm ăn, chui vào lờ rồi không ra được nữa. Lưu Lỗi nghe xong thì thấy cách nào cũng hay, nhưng hôm nay thì chịu, không áp dụng được. Triệu Đại Hải liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 4 giờ chiều, gần 5 giờ rồi. Anh thu dọn đồ đạc, rồi cùng Lưu Lỗi đổ hết cua lúa trong lưới tay vào cái giỏ sắt mang theo, đầy ắp. Triệu Đại Hải xách thử, ước chừng cũng phải được 30 cân. Triệu Đại Hải dẫn Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm và Lưu Lỗi đi xuyên qua rừng cây. Từ xa anh đã thấy bến tàu đông người nên chuyển hướng, đưa cả bọn đi vòng theo một con đường nhỏ khác, tránh đám đông rồi về đến nhà. Hai, vãi thật anh Đại Hải. Lưu Lỗi phân khích ra mặt, cả quãng đường về cứ phải nơm nấp lo có ai trong làng bắt gặp. Ở lại ăn bữa cơm đi đã rồi về. Triệu Đại Hải đặt giò cua xuống, nhìn Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm hỏi. Thực ra anh cũng muốn mời Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm, Lưu Lỗi ở lại ăn cơm, nhưng việc này đã nói trước rồi, chỉ ăn trưa xong chơi một lúc là phải về. Đinh Tiểu Hương ngập ngừng một chút rồi lắc đầu, ăn tối xong mới về thì muộn quá. Triệu Đại Hải biết Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm và Lưu Lỗi đều bận việc cả, tranh thủ được nửa ngày đã là quý lắm rồi. Triệu Đại Hải lấy 3 cái túi lưới, mỗi túi gấp chừng 7-8 cân cua lúa bỏ vào. Ây chà, vậy em không khách sáo với anh đâu nha Đại Hải, thứ này ngon đấy, mang về chiên giòn lên nhắm rượu thì hết sẩy. Lưu Lỗi chẳng khách khí, cầm ngay lấy túi lưới, mấy thứ tôm cá khác thì không thèm, chứ cua lúa, đặc biệt là loại cua to như vậy thì không đắt nhưng mà hiếm, lại còn ngon nữa chứ. Đinh Tiểu Hương ngồi hàn huyên với bà Trung Thúy Hoa một lúc rồi cùng Lưu Lỗi và Dương Cầm lên xe máy về. Ôi dào, sao lần nào đến cũng không ăn tối rồi về thế không biết. Bà Trung Thúy Hoa đứng ở cửa, nhìn con tiểu nãi hắc chạy theo ra đến mấy trăm mét rồi quay lại, lắc đầu thở dài. Ơ hay, bà cứ ước gì Tiểu Hương dứt khoát ở lại đây luôn ấy chứ gì. Triệu Đại Hải cười trêu. Hả, nghe cứ như mỗi mình ta muốn thế ấy nhỉ, ta thấy cái thằng nhãi danh nhà ngươi mới là mong thế còn gì. Bà Trung Thúy Hoa vèo yêu cậu một cái. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ, đúng là thế thật. Màn đêm buông xuống, Triệu Đại Hải lúi húi trong bếp, nấu cơm xong lại nấu canh cá, thịt nạc xào rau. Món chính hôm nay là cua lúa vừa bắt được, rửa sạch sẽ rồi cho vào lồng hấp, hấp lửa to. Bà ơi, mấy con cua lúa này to tổ chẳng bà nhỉ, bà nhìn xem, gạch của nó có thua gì mấy con ghẹ với cua biển đâu. Triệu Đại Hải cầm một con cua lúa lên, bóc mai ra, thấy gạch đầy ắp, cứng đờ như hòn sỏi, đưa cho bà Trung Thúy Hoa. Ôi chà, to thế này, gạch lại còn đầy nữa chứ, cua ngon đây rồi. Bà Trung Thúy Hoa cầm con cua, nhìn thoáng qua, to bằng ba ngón tay, thấy gạch mà chẳng thấy thịt đâu. Ngon, ngon thật. Ấy chà, ở chỗ Lâm Tử thứ này nhiều nhan nhản ra ấy. Hôm nào rủ mấy chú thạch trụ ra đây bắt một mẻ mới được. Hôm nay cháu còn thấy không ít hang cua mới nữa đấy. Chịu khó bỏ công ra, mỗi người cũng kiếm được 300-400 ấy chứ. Triệu Đại Hải vừa ăn vừa kể lể với bà Trung Thúy Hoa chuyện bắt cua lúa ở chỗ Lâm Tử. Ăn tối xong, tắm rửa xong xuôi, cậu nằm lên giường, bắt đầu nghĩ xem mai đi câu cá ở đâu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.